Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 28, Ngư Chi Nhạc Cá Vôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tiểu Lâu về đến cửa thôn thời gian khoảng một nén nhang, nhưng hiện giờ đã chuyển nhà, từ cửa thôn về đến nhà còn phải đi không sai biệt lắm khoảng 3 ly trà nhỏ, tức là 2-30 phút đi đường bộ. Nhìn Lít Tanh Hà chống quải trượng một chân, một quải đi trên đường nông thôn. Đá nhỏ nhấp nhô, trong lòng Giang Lăng một trận khổ sở. Mặc dù có, Giang Lăng nâng, nhưng mồ hôi trên trán Lý Thanh Hà thoát ra như tắm. Chỉ biết nàng đi đường thật là vất vả. Nương, hay để ta cõng người đi. Giang Lăng nhịn không được đi đến trước mặt. Lý Thanh Hà ngồi xổm xuống muốn cõng. Hồ nháo, không nói đến ngươi bệnh nặng mới khỏi, chỉ nói thân thể nhỏ bé của ngươi thì làm sao cõng được nương. Lý Thanh Hà được nữ nhi quan tâm, trong lòng ngọt lịm, lại lấy tay vỗ hai bàn tay của Giang Lăng. Đừng nhìn ta thân thể đơn bạc nhỏ nhưng có sức mạnh kinh người a, ngài cũng đừng quên ta là người luyện võ. Giang Lăng xoay người lại, vỗ vỗ vào ngực nàng, bộ ngực giống cái bánh bao nhỏ giờ bị nàng dùng vải bố bó lại, giờ bằng phẳng chẳng khác gì cái sân bay. Xem bộ dáng thối của Giang Lăng, Lý Thanh Hà, xì, cười ra tiếng, đẩy đẩy nàng, cười nói. Đừng làm loạn, đi nhanh đi, ta tự đi được chỉ là có chút đau, nếu mà cho ngươi cõng, tâm ta đau còn hơn. Nương, nghe xong lời này, Giang Lăng quay người lại, thân hình ôm chặt cánh tay của Lý Thanh Hà, cảm động làm cái mũi có chút ê ẩm. Hải từ ngốc đi thôi, xem nữ nhi làm nũng, Lý Thanh Hà nhịn không, được nâng tay lên, yêu thương vốt ve đầu Giang Lăng một chút. Nương, nếu không để ta cõng ngài đi, Giang Đào chạy đến phía trước Lý Thanh Hà, đem Giang Lăng đẩy qua một bên. Ta là nam tử Hán, để ta cõng ngài, nghe xong lời này, Lý Thanh Hà và Giang Lăng đều nở nụ cười. Nam hài tử vốn phát triển chậm hơn nữ nhi, mà tuổi thực tế của Giang Đào còn chưa đủ 11 tuổi, nhìn qua 10. Phần là một đứa trẻ, trên mặt tròn tròn còn mang điểm phì nộn của trẻ. Con, tiểu nam hài như vậy mà nói mình là nam tử Hán, thật là cười chết. Người, nam tử Hán là thật, bất quá nam tử Hán nhà chúng ta có điểm hơi nhỏ. Giang Lăng trêu ghẹo nói, chân ta nghỉ ngơi 2 ngày, tốt hơn nhiều, đã không có gì đau thật. Sự, Lý Thanh Hà cũng vỗ vỗ Giang Đào. Đi thôi, không có biện pháp, Giang Lăng đành phải đỡ Lý Thanh Hà từng bước một hướng trong thôn mà đi. Một đường dù có các nàng ở trong thôn chào hỏi, nhưng muốn nhờ các nàng cõng Lý Thanh Hà thì Giang Lăng thật sự không thể nào mở miệng. Được, còn nhờ nam nhân, khụ, đường chiều tuy là cởi mở nhưng, nam nữ vẫn chú ý cách xa. Cô lỗ lỗ, phía sau chuyển đến âm thanh của chiếc xe đang cán lên những hòn đá trên đường. Xe, mắt Giang Lăng sáng lên, kinh hỉ quay đầu nhìn lại. Ở phía sau, các nàng, là một chiếc xe kéo, đẩy xe là một vị tiểu tử trẻ tuổi bộ. Dạng cao cao tráng niên, mày rậm, mắt to rất có tinh thần. 2 ngày nay người trong thôn Giang Lăng gặp qua cũng không ít nhưng. Vị tiểu tử này nhìn qua cũng là lạ mặt, nhưng mà lúc này nàng cũng bất, chấp quay người lại cung tay chào hỏi, cười nói. Vị đại ca này, xe này của ngươi là muốn đi nơi nào? Nếu mà tiện đường, có thể hay, không mang nương ta đi nhờ một đoạn, ngươi xem, nương ta chân cẳng bì. Thương, thật sự đi không xong đoạn đường này. Tiểu tử theo tay nàng chỉ, nhìn một chút Lý Thanh Hà, gật gật đầu nói. Đi, không, mặc kệ thuận hay không thuận đường ta, chấm, đều đưa các ngươi trở về. Giang Lăng kinh ngạc nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ một tiểu tử tinh thần sáng láng vậy, mà bị cả lăng, nhưng mà nàng biết rõ, những người như thế thì càng mặc. Cảm tự ti cho nên trên mặt nàng cũng không lộ ra điều gì bất thường, chắp tay cười nói. Đa tạ đại ca, nói xong liền tiếp đón Lý Thanh Hà lên xe, tiểu tử kia thường ngày đã quen, làm việc nặng cho nên đẩy xe có Lý Thanh Hà vẫn không thấy một tia cố. Sức, Lý Thanh Hà lại băn khoăn cùng hắn bắt chuyện thế mới biết. Tiểu tử này thế nhưng Vương Đại Nương đã có nhắc qua con trai của Lưu Đại Hòe tên là Lưu Khánh Xuân, nhưng mà Lý Thanh Hà cũng không vì Lưu Khánh Xuân cả năm mà cảm thấy may mắn. Khi mình không đồng ý nhà họ cầu thân, bởi vì nàng nghĩ cho dù Lưu Khánh Xuân là một tiểu tử xuất sắc mọi mặt thì cũng hoàn toàn không xứng với Giang Lăng. Khi Lưu Khánh Xuân biết được Lý Thanh Hà là phu nhân Giang gia thì quay đầu lại đánh giá Giang Lăng. Cùng Giang Đào liếc mắt một cái, nhưng mà Giang Lăng mặc nam trang, lại còn hóa trang, hắn có nghĩ cũng nghĩ không ra người này là đối tượng mà nhà hắn vì hắn cầu thân. Khi xe đến gần nhà Lưu gia, Lý Thanh Hà kiên trì muốn xuống tự mình đi bộ không muốn Lưu Khánh Xuân đưa nữa. Lưu Khánh Xuân tuy rằng nói chuyện lắp bắp nhưng cũng không phải ngốc. Hắn biết quan hệ của hai nhà có chút xấu hổ, nhất là lần trước mẫu thân hắn từ lúc đến nhà Giang gia xem qua. trở về nàng nói những lời không được xuôi tai. Hôm nay nếu để mẫu thân hắn gặp gỡ chuyện này, lại sợ sẽ dẫn đến một hồi thị phi, cho nên Lý Thanh Hà không cần hắn đưa, hắn cũng không kiên trì nữa. Vừa về đến nhà đẩy cửa ra, một bóng đen hướng về phía Giang Lăng phóng tới. Một đôi móng vuốt chụp đến đầu gối của Giang Lăng. Hoa nhỏ, móng vuốt của ngươi bẩn hay không bẩn, đừng làm dơ quần áo của ta. Giang Lăng, ca thán, đem hoa nhỏ nhấc đứng lên, vỗ vỗ nó một chút. Uông uông uông, hoa nhỏ dùng đôi mắt to đen như mực của nó u oán nhìn Giang Lăng, liên thanh kêu to. Từ lúc đến Giang gia, nó giống như là một cái đuôi, Giang Lăng đi đến chỗ nào, nó liền đi chỗ đó. Vậy mà Giang Lăng hôm nay bỏ nó cả một ngày không thấy bóng dáng, hoa nhỏ trong lòng thật mất hứng. Được rồi, chủ tử của ngươi đã trở lại, ở yên đó đi. Lý Thanh Hà, cười mắng nó một tiếng, xoay qua nói với Giang Lăng. Ngươi không biết, buổi sáng ngươi vừa đi khỏi, nó ở đây giống như là đánh mất hồn, chạy vòng khắp sân. Nếu không phải ta kêu Đào Nhi đóng lại cửa viện, phỏng chừng nó đi lên trấn để kiếm ngươi. Ngươi nói một chút sao lại thế này, con chó này sao ỉ lại vào ngươi như vậy, ta nhân phẩm tốt thôi. Giang Lăng cười hì hì quang đại một câu, trong lòng Giang Lăng vừa động, chó lớn chó nhỏ của vương gia đều đối với nàng thân mật. Dị thường, chuyện này đương nhiên không phải vì nàng có nhân phẩm tốt. Chẳng lẽ liên quan đến linh khí trong không gian, nhưng mà trời đã sắp tối, Lý Thanh Hà các nàng còn chưa ăn cơm. Giang Lăng cũng không có thời gian đi nghiên cứu vấn đề này, đem con chó nhỏ bỏ xuống, đưa Lý Thanh Hà về phòng nghỉ ngơi. Nàng liền cuộn ống tay áo lên, vào phòng bếp nấu ăn. Tỷ, ngươi hôm nay vất vả một ngày, để ta nấu ăn là được rồi. Giang Đào chạy đến lấy cái nồi trong tay nàng. Giang Lăng lắc đầu cười nói, hôm nay tỷ tỷ làm, ngày mai và về sau đều cho ngươi làm, ngươi đi múc nước cho nương tắm rửa đi. Nói xong liền đi ra khỏi phòng bếp. Cơm Lý Thanh Hà đã làm xong, buổi sáng cũng còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chút cá, chỉ cần nấu thêm một chút rau xanh là được. Trời hai ngày nay không đổ mưa, đất trồng rau đã hơi khô khô. Giang Lăng nhìn Giang Đào đang ở trong phòng bếp vội vàng múc nước, nàng dùng tay áo che lại, đưa nước từ trong không gian theo ngón tay chảy ra ngoài. Đem đất trồng rau tưới qua một lần, sau đó lại hái một cây rau diếp, cầm lại phòng bếp làm đồ ăn. Khi đã đưa thức ăn đến phòng Lý Thanh Hà, nàng lúc này mới rảnh rỗi trở về phòng của mình, tiến vào trong không gian xem cây cối như thế nào. Thấy trong không gian vẫn là nắng ấm trên cao, sương mù nồng đậm. Trên đất bùn vẫn ướt át, nhìn lên ánh mặt trời hư hư thực thực Giang Lăng nghĩ đến một nơi là tân cương dưa và trái cây đều ăn rất ngon. Chính vì nơi đó ánh mặt trời kéo dài, đồ ăn trong không gian ngon như vậy có phải hay không do đặc thù khí hậu là nguyên nhân, bất quá, không riêng gì ánh mặt trời, bùn đất đen nhánh này cùng sương mù linh khí tràn ngập hẳn đều là liên quan đến phẩm chất cao của sinh vật. Hôm qua lúc rảnh, Giang Lăng đã chém một ít cành trúc đưa vào không gian làm hàng rào, làm cho những cây dây leo theo đó bò lên, nhưng mà chưa đến một ngày công phu thế nhưng trúc ly ba đã trở thành hàng rào xanh thẳm, những dây leo so với hôm qua còn trưởng thành tốt hơn. Trên một cái cây có lá dài thế nhưng hôm nay đã mọc ra những nụ hoa nho nhỏ màu tím, xem ra không lâu nữa sẽ kết thành quả. Mà rau muống thì phát triển hoàn toàn có thể thu thập. Rau muống này thuộc loại lá lớn, cành lá phát triển mạnh hơn so với các loại khác. Lá cây xanh xanh dọc theo cành, chẳng những phô trương ở địa bàn của mình còn xâm chiếm qua phần đất của cải trắng không ít. Xem ra không ăn các ngươi cũng không được, sáng mai liền đem các ngươi toàn bộ ăn hết. Giang Lăng nhìn rau muống, hung tợn nói, dùng nước trong không gian tưới qua cây một lần, hồ nước trong không gian tuy nhỏ nhưng chẳng bao giờ ít đi. Tưới hết cho cây xong, Giang Lăng trở lại bên hồ nhìn cá lúc sáng nàng câu trở về. Hiện giờ, những con cá đó bơi qua bơi lại rất là vui vẻ. Giang Lăng nhớ được một câu nói triết lý rất thâm sâu, từ phi ngư yên chi ngư chi nhạc. Nàng suy nghĩ một lát, mọi người không nhìn được cá vui vẻ, nhưng nàng có hồ nước có cá, mà những con cá này rất khoan khoái, không cần nghĩ cũng biết là chúng nó rất khoái nhạc, rất khoái nhạc a. Những thực vật động vật sinh trưởng trong không gian này, chắc có lẽ chúng nó đều vui vẻ. Giang Lăng nhìn ngắm một lượt trong không gian, rồi chạy nhanh ra ngoài tắm rửa. Tắm sạch sẽ xong, nàng lại vào trong không gian luyện công. Tục nhân, Giang Lăng sau khi mơ mộng một hồi, vẫn là toan tính thiệt hơn lợi dụng phần vui vẻ này. Vừa mới từ trong không gian xuất ra, Giang Lăng lại nghe tiếng Lý Thanh Hà từ cách vách gọi nàng. có chuyện gì à? Giang Lăng chạy nhanh trả lời một câu. Người tắm rửa xong, đến phòng ta một chuyến. Lý Thanh Hà nói, ở cổ đại phòng không cách âm, hai vách nói chuyện qua lại thật là tiện. Lợi, được, Giang Lăng sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài. Uông uông uông, trong phòng truyền đến tiếng hoa nhỏ kêu. Thì ra là không biết hoa nhỏ đã chạy vào phòng từ lúc nào, vừa rồi khi thấy Giang Lăng từ trong không khí đột nhiên xuất hiện, bị dọa sừng sốt. Chưa kịp cùng Giang Lăng ra khỏi phòng, lúc này lại bị Giang Lăng nhốt vào trong, cấp đến độ kêu to lên. Giang Lăng mở cửa chỉ vào cái mũi của hoa nhỏ nói. Ta tắm rửa, không thể đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, về sau ngươi chỉ có thể ở nhà giữ nhà, không thể khắp nơi chạy loạn. Nếu không nghe lời ta liền đem ngươi cho người khác, không cần ngươi, có nghe không? Ô, hoa nhỏ thấp giọng nức nở, trong mắt tràn ngập cầu xin không. Tình nguyện tựa như nghe hiểu được lời Giang Lăng nói, cách chương.